không qua lại với ngươi nữa. Phía bên Nguyệt Ninh Á cũng im lặng. Chợt nàng lại phá lên cười. Nàng cũng không phát hiện ra sự tồn tại của vong linh huynh. Quen thói cao cao tại thượng, nàng không chú ý tới tình hình phía bên Đạt Mộc Gia Gia. Ở trong ý thức của nàng, Đạt Mộc Gia Gia rất lặng lẽ. Cảm ơn quận chúa quan tâm. Vu Nhai nhún vai. Tô Lôi và hắn chỉ là bèo nước gặp nhau. Đương nhiên, Tô Lôi biết bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau. Vị Ngụy Linh tiên sinh này căn bản sẽ không lưu ý tới sự uy hiếp của quận chúa. Trong mắt nàng lộ vẻ giãy giụa, nhưng nàng không tránh khỏi khí thế của Ngụy Linh đè ép, căn bản nói không ra lời. Nàng biết sở dĩ Ngụy Linh ra tay nhất định là bởi vì vinh quang của đế quốc Huyền Binh. Dù nói thế nào, sư phụ cũng đã từng là đại biểu ma pháp sư của đế quốc Huyền Binh. Mình là đệ tử của nàng, cho nên hắn phải đi ra cứu mình, tránh bị người ta nói. Người của đế quốc Huyền Binh bị khi dễ còn không dám đánh trả. Ngụy Linh là người của đế quốc Huyền Binh. Trong mắt hắn, chết mấy trăm dân nghèo đế quốc ma pháp căn bản không đáng kể. Được, vậy cứ theo lời ngươi nói. Tâm tình Nguyệt Ninh Á lại vui mừng. Tối nay thật đúng là thoải mái. Thật may, mình lại tới đây. Bởi vì ở đây đã gặp được rất nhiều chuyện ngoài sức tưởng tượng. Kết quả chính là sẽ làm tình cảm một đôi, tình lữ, vì vậy mà tan vỡ. Lát nữa còn có vô số máu tươi nhuộm đỏ cả quảng trường nhỏ. Trên nền tuyết trắng sẽ xuất hiện nhiều đóa hoa đỏ tươi. Tất nhiên đó là cảnh tượng tuyệt đẹp. Như vậy ta bắt đầu. Vu Nhai mỉm cười. Nụ cười này khiến Nguyệt Ninh Á cảm thấy có chút cổ quái, nhưng hoàn toàn không để ở trong lòng. Ngay sau đó, trong nháy mắt nguyên tố hệ thổ ngưng tụ trên quảng trường. Cũng vài lúc này, con ngươi trong mắt những cao thủ ở đây đều co lại. Ma pháp thánh cấp chấn động. Nhưng người nam nhân trước mắt này đúng là thuấn phát, không đọc bất kỳ lời chú nào. Thật ra, rất nhiều thiên tài cũng có thể làm được. Cho dù Nguyệt Ninh Á mình cũng có thể thuấn phát ra gai băng. Chỉ có điều ma pháp rắn đất thánh cấp chấn động dường như khó hơn mà thôi. Nàng tự nghĩ, muốn làm được cũng không dễ dàng gì. Một rắn đất cực lớn cuối cùng ngưng tụ ra trên không trung. Áp lực khủng khiếp khiến mọi người gần như không thở nổi. Mỗi người cũng không thể cử động, hoảng sợ nhìn rắn đất phía trên giống như thần ma. Đúng vào lúc này, Vu Nhai thoáng vung lên. Trong ánh mắt tuyệt vọng của mọi người, bao gồm cả Tô Lôi và Đạt Mộc Gia Gia, con rắn đất lao xuống. Trong nháy mắt, bụi bay lên, toàn bộ quảng trường nhỏ đều bị bao phủ. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đây chẳng lẽ là tiếng kêu thảm thiết trước khi chết? Không. Sau khi rắn đất lao xuống, sao tiếng kêu thảm thiết vẫn còn tiếp tục? Theo lý thuyết chắc hẳn phải dừng lại. Bởi vì tất cả mọi người đã chết mới đúng. Đúng vào lúc này, một thủ hạ phía sau Nguyệt Ninh Á chợt thủ hạ kêu lên. Quận chúa, khí tức sinh mệnh phía dưới lại không thiếu một người. Cái gì? Nguyệt Ninh Á hét to một tiếng. Rơi. Không đợi Nguyệt Ninh Á kêu xong, lại nghe được ma pháp sư hệ thổ trẻ tuổi kia khẽ quát một tiếng. Nguyên tố thổ chấn động, bụi không rơi xuống. Không một hạt bụi nào rơi ra ngoài quảng trường nhỏ, cũng phù hợp với quy định của Nguyệt Ninh Á trước đó, chính là không thể có bất kỳ vụn băng nào rơi ra khỏi quảng trường nhỏ. Chẳng qua đổi vụn băng thành bụi mà thôi. Tự nhiên, bởi vì bụi lắng xuống, quảng trường nhỏ lại hiện ra trước mắt mọi người. Các kỵ sĩ trên tuyết lang ma, mỗi người đều mở to hai mắt nhìn. Bởi vì bọn họ bay cao, có thể nhìn rõ ràng hơn. Chỉ thấy một con rắn đất trông rất sống động không ngừng qua lại, lách qua thân thể của đám dân nghèo. Ở trong quảng trường, không có một dân nghèo bị thương tổn. Ma pháp sư hệ thổ trẻ tuổi kia lại đứng ở chỗ mắt hệ thổ. Hắn trở thành mắt con rắn đất. Chúng ta còn sống. Trong lòng đám dân nghèo chỉ có ý nghĩ này. Lại không dám nói ra tiếng. Tô Lôi, Tu Tư và Đạt Mộc Gia Gia đều là người có tinh thần lực. Thoáng tinh thần lực bao trùm ra ngoài. Trên mặt bọn họ đều cố kìm chế sự vui mừng. Tất cả mọi người đều còn sống. Vẫn là Đạt Mộc Gia Gia phản ứng đầu tiên. Hắn nhìn chằm chằm vào Vu Nhai. Lực khống chế của ma pháp sư hệ thổ này thật sự khủng khiếp. Không ngờ có thể làm được tới mức này. Đế quốc Huyền Binh lại có ma pháp sư thiên tài như vậy sao? Ngươi dám đùa giỡn ta? Nguyệt Ninh Á cuối cùng đã kịp phản ứng, nhìn chằm chằm vào Vu Nhai nói: "Quận chúa đại nhân thật biết nói đùa, ta sao dám đùa giỡn quận chúa? Quận chúa cũng là thánh ma đạo sư không phải sao? Quận chúa nhìn rõ ràng một chút, ta đùa giỡn quận chúa sao?" Ánh mắt Vu Nhai trở nên sắc bén, khí chất thánh cấp không đè ép người khác nữa mà đánh về phía Nguyệt Ninh Á. "Bộ ta nhường nhịn ngươi, ngươi tốt nhất không nên khiến ta phải rơi vào tình trạng cá chết lưới rách. Cũng chính là, ta cũng không sợ quận chúa Băng Tuyết Ma Vương." Hắn muốn biểu hiện giống như một đế quốc ma pháp thiên tài thế lực lớn siêu cấp. Nguyệt Ninh Á lại nhìn chằm chằm vào quảng trường nhỏ. Cuối cùng nàng cũng nhìn ra ma pháp sư hệ thổ trước mắt quả thực không đùa giỡn nàng. Khả năng khống chế của hắn đối với nguyên tố đã đạt được cảnh giới đặc biệt khủng khiếp. Con rắn đất rõ ràng là do từng chùy đất tạo thành. Thời điểm con rắn đất vừa rơi xuống, trong nháy mắt liền trực tiếp tách ra. Dưới sự khống chế từng chùy đất vô cùng chính xác, lách qua khoảng cách giữa thân thể của đám dân nghèo. Thậm chí gia hỏa kia còn có suy nghĩ kỳ lạ, khi con rắn rơi xuống phía trên quảng trường liền biến thành một bức tranh. Thật ra, nàng và Đạt Mộc Gia Gia đều có phần xem trọng Vu Nhai. Vu Nhai không khống chế ma pháp cường đại như vậy. Chẳng qua trước đó, hắn luyện tập chùy đất nhiều mà thôi. Hắn vẫn là thổ đạo thành thần. Quảng trường này cũng không lớn, có thể ứng phó được. Vu Nhai cũng không phải là ma pháp sư. Nếu để cho hắn trực tiếp ném ra một con rắn đất, hắn thật sự không làm được. Đúng vậy, Vu Nhai chỉ có thể sử dụng chùy đất tạo thành một đất rắn. Quận chúa đại nhân, quận chúa có thân phận thế nào? Dù sao nói cũng phải giữ lời chứ. Vu Nhai lại nói. Sắc mặt Nguyệt Ninh Á không ngừng thay đổi. Trong lúc nhất thời nàng không biết nên làm thế nào mới tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1586, gia tộc Lan Quân Viễn Cổ nếu cứ như thế mà lui lại, mặt mũi quận chúa của nàng phải để ở đâu? Ngày hôm nay thực sự không tốt. Trước bị một nữ ma pháp sư quang minh Mạc Luân Tạp Đế làm nhục, hiện tại lại bị ma pháp sư hệ thổ không biết từ đâu xuất hiện làm nhục. Nàng sắp điên mất, nàng cần phát tiết. Chỉ cần giết tất cả các ngươi, ai sẽ biết Nguyệt Ninh Á ta nói không giữ lời chứ? Nguyệt Ninh Á rốt cuộc vẫn không lui được. Nàng muốn giết chết tất cả những người trước mắt. Vừa nghe nói như thế, đám người kia vốn đang vui mừng, sắc mặt lại tối sầm xuống. Vu Nhai cũng trở nên thâm trầm. Có cơ hội nhất định phải chém nữ nhân này thành tám mảnh. Hắn vốn định ép Nguyệt Ninh Á lui lại, sau đó chuyện tạm thời kết thúc. Hắn cũng không cần ra tay giết người nào, càng không cần để lộ thân phận. Nhưng bây giờ không ngờ nàng càn quấy như vậy, hắn phải làm cái gì bây giờ? Mong quận chúa nghĩ lại, nam nhân này thiên phú khủng khiếp, sợ rằng bối cảnh không nhỏ. Phía sau có người nhắc nhở, thiên phú kinh khủng như vậy, rất có thể là người của dân cổ duệ. Nếu ta không cẩn thận ngộ sát hắn, lấy thân phận quận chúa Băng Tuyết Ma Vương của ta, còn ai dám trả thù? Nguyệt Ninh Á đột nhiên nở nụ cười. Nàng tìm được một lý do giết người vô cùng tốt. Đáng tiếc khi nàng vừa dứt lời, nụ cười lập tức biến mất. Đúng vào lúc này, hai đạo lưu quang chợt xuất hiện. Trong đó còn có một đạo lưu quang mang theo một giọng nữ sang sảng nói: "Nguyệt Ninh Á quận chúa, chúng ta có thể làm chứng. Hắn cũng không phải do dân cổ duệ phái tới. Vậy hắn là cẩu vật gì?" Nguyệt Ninh Á sắp điên mất. Vì sao luôn luôn có người dám làm trái lại lời nàng vậy? Theo âm thanh đến, hai đạo lưu quang trực tiếp hạ xuống. Đó là một nam một nữ. Cả hai đều rất trẻ tuổi. Bọn họ mặc trên người ma pháp bào rất bình thường. Từ ma pháp bào của bọn họ, có thể thấy được, nam nhân kia cũng là ma pháp sư hệ thổ. Không ngờ nữ nhân là ma pháp sư hắc ám. Quận chúa bình thường nói gì đều có chữ chó đi đầu sao? Nàng và chó rất có duyên phận sao? Nữ nhân có giọng nói sang sảng vừa rồi cười nói. Rất khó tưởng tượng, một ma pháp sư hắc ám có thể phát ra giọng nói sang sảng như thế. Đương nhiên, ngay từ đầu lời nàng nói chứng minh tính tình nàng không giống như tiếng nói, mà trực tiếp mang theo sự châm chọc, đặc biệt sắc bén. nàng dám mắng ta? Nàng biết ta là ai không? Đừng đừng là con gái băng tuyết ma vương, có ai mà không biết? Nàng sợ rằng còn không biết nàng rất nổi danh. Người bình thường nghe được tên nàng đều sẽ nói, quận chúa đại nhân có phải biến thái không? A, ta không hiểu rõ lắm. Từ biến thái này là có ý gì? Chắc là đang khích lệ nàng đi. Nữ nhân kia không mắng một cách thô tục. Từ biến thái có đôi khi dùng tốt, cũng có thể mắng chửi người. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười ôn hòa, phối hợp với trang phục toàn thân đều là màu đen của nàng, thật đúng là rất cổ quái. Nhưng bởi vì nàng rất đẹp, sự cổ quái lại dường như càng tôn lên vẻ mê người của nàng. Đây là cái gọi là ma nữ sao? Nàng, Nguyệt Ninh Á thật sự sắp tức điên. Trước hôm nay, chưa từng có người nào dám ở trước mặt nàng nói những lời như vậy. A không, ngoại trừ Nguyệt Lâm Sa đáng chết ra. Nhưng hôm nay nàng lại gặp phải hai nữ nhân vô lễ như thế, động thủ, không chừa lại một tên nào. Đúng rồi, quên tự giới thiệu. Ta họ Lan Quân, tên là Hy. Đương nhiên, mọi người cũng có thể gọi là Lan Quân Hy. Không đợi đám người phía sau Nguyệt Ninh Á nghe theo mệnh lệnh, bắt đầu động thủ, nữ nhân kia đã trực tiếp mở miệng, rốt cuộc tự giới thiệu mình. Sau khi giới thiệu xong, vẫn cười tủm tỉm nhìn đám người phía trước, đặc biệt là Nguyệt Ninh Á. Trong mắt U Nhai lóe lên tinh quang. Hoàng hậu tiền bối chính là họ Lan Quân. Cùng lúc đó, hoàng hậu tiền bối bên trong Lục Thiên Thần Ấn cũng thoáng chấn động, sau đó lại không xuất hiện phản ứng nào nữa. Nàng chỉ lặng lặng đứng nhìn. Chỉ có điều, bộ dạng so với trước đó càng nghiêm túc hơn. Nếu như nàng cố tình nhảy nói, mọi chuyện sẽ thế nào? Lan Quân Hy, đó là gì vậy? Chưa từng nghe nói qua. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không động thủ. Quận chúa, họ Lan Quân. Đó là họ Lan Quân viễn cổ. Hẳn là quận chúa đã từng nghe nói qua. Đám người phía sau không lập tức động thủ. Đám con cháu quyền quý, kiến thức ít ỏi, vừa muốn động thủ, lại bị thủ hạ của Nguyệt Ninh Á ngăn cản. Người thủ hạ kia vội vàng nói, lộ vẻ khẩn trương. Cái gì mà họ Lan Quân viễn cổ? Ta chưa từng nghe. Ngươi nói cái gì? Lúc này quận chúa dường như mới nhớ tới. Nàng liếc mắt nhìn thủ hạ, kinh sợ kêu lên. Dư quang vẫn thấy được bộ dạng bừng tỉnh của đám người phía sau, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào nữ tử kia, biểu tình càng thêm khó coi. Lan Quân Hy chỉ mỉm cười nhìn Nguyệt Ninh Á. Đương nhiên, ai cũng nhìn ra nàng mỉm cười chính là đang cố ý khiến quận chúa điêu ngoa kia tức giận. Họ Lan Quân viễn cổ, ta nhớ ra rồi, không ngờ là người của gia tộc Lan Quân. Đạt Mộc Gia Gia cũng đột nhiên kêu lên. Sau đó trên quảng trường nhỏ tự nhiên có vô số ánh mắt nhìn về phía Đạt Mộc Gia Gia. Trong đó tất nhiên bao gồm cả Vu Nhai. Vu Nhai cũng không nhớ rõ trong tin tức tình báo nào có nhắc tới họ Lan Quân. Nhưng dòng họ này cùng họ với hoàng hậu tiền bối, khiến hắn phải lưu ý. Đặc biệt, không ngờ có thể khiến quận chúa kiêu ngạo sợ tới mức trực tiếp im tiếng. Dòng họ rất cổ quái, không giống đế quốc huyền binh, cũng không giống đế quốc ma pháp. Hít một hơi thật sâu, Đạt Mộc Gia Gia lại nói, nếu như nói gia tộc Độc Cô của đế quốc huyền binh là đệ nhất gia tộc đại lục, như vậy gia tộc Lan Quân ở đế quốc ma pháp chính là gia tộc thần bí nhất trên đại lục. Bọn họ cực hiếm khi xuất hiện ở trước người khác. Một khi xuất hiện, đó chính là người có kinh tài tuyệt diễm. Mỗi lần đều xuất hiện lời đồn đại giống như kỳ tích. Nhưng bọn họ thường xuất hiện, sau đó sẽ giống như pháo bông liền biến mất, chỉ để lại vô số lời đồn đại. Bọn họ rốt cuộc là người đế quốc huyền binh hay đế quốc ma pháp, không ai biết. Dường như là ở giữa hai đế quốc. Có người nói, bọn họ thật ra là nhân tộc cổ xưa, là dòng họ xuất hiện lúc nhân tộc vừa quật khởi. Cho nên, tên cũng thể hiện chính sự đặc biệt của bọn họ. Đã từng có người nói bọn họ thật ra là người phía bên đế quốc huyền binh. Cũng có người của đế quốc đưa ra đề nghị tìm chỗ của bọn họ, tiêu diệt bọn họ, để tránh khỏi lo lắng. Nhưng rất nhanh, đại thần đưa ra đề nghị này đã biến mất. Đế quốc cũng không có bất kỳ hành động thậm chí lời đồn đại nào nhằm vào gia tộc Lan Quân. Nói cách khác, chỉ sợ ngay cả hoàng tộc ma pháp cũng kiêng kỵ bọn họ, hoặc giả có hiệp nghị và ma chú nào đó, khiến hoàng tộc không dám động tới bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1587, Vinh Quang sao? Ăn có ngon không? Nói chung, địa vị của bọn họ gần như tương đương với Độc Cô gia của đế quốc Huyền Binh. Đạt Mộc gia gia không hổ danh là tuổi già thành tinh, nói chuyện đặc biệt cặn kẽ. Đương nhiên, nói nhiều như vậy cũng chỉ có một chủ đề, đó chính là gia tộc Lan Quân vừa cường đại lại vừa thần bí. Hoàng tộc khẳng định biết bọn họ là gì, nhưng ngay cả hoàng tộc cũng không dám động tới. Lão tiền bối, đa tạ tiền bối đã khích lệ đối với họ Lan Quân ta. Lan Quân Hy vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng thoải mái. Tiểu thư Lan Quân khách khí rồi. Đạt Mộc gia gia lại có loại cảm giác được sủng mà kinh. Sợ rằng cho dù Nguyệt Lâm Sa đi tới trước mặt hắn, cũng không thể nói chuyện với hắn như vậy. Xem ra họ Lan Quân thật sự thần bí, vẫn khiến cho rất nhiều cao thủ kính ngưỡng. Trong mắt Vu Nhai lại lóe lên tinh quang. Hắn liên hệ với chuyện họ Hoàng hậu tiền bối cùng nàng làm tất cả vì nhân loại, lại liên hệ những lời Đạt Mộc gia gia đã nói. Hắn đã đoán ra có vài điều quan trọng. Trong lòng hắn mơ hồ có chút hưng phấn. Hoàng hậu tiền bối đã từng nói qua với hắn về nơi nàng từng ở, cũng chính là nơi đó mấy nghìn năm trước, cũng chính là nơi hoàng hậu tiền bối từng sinh sống. Nhưng Vu Nhai lại không tìm thấy vị trí đó trên bản đồ. Hắn còn cho người kiểm tra sách cổ. Thật ra trong sách cổ có tra ra được, nhưng khi chiếu với địa hồ hiện tại chỉ có thể thấy một đám sương mù dày đặc. Lúc đó Vu Nhai còn tưởng là địa chất phát sinh biến hóa gì, nhưng bây giờ hắn đã hiểu rõ. Bởi vì dòng họ Lan Quân thần bí khiến người ta không biết chỗ bọn họ ở. Bất kể thế nào, Vu Nhai cảm giác hắn không còn chuyện gì để làm nữa. Hắn len lén chạy tới trước căn nhà gỗ nhỏ, ngồi xuống, chuẩn bị xem cuộc vui. Họ Lan Quân, rất tốt, rất tốt. Chúng ta đi. Rất đáng tiếc, nguyện vọng xem trò vui của Vu Nhai đã nhanh chóng thất bại. Nguyệt Ninh Á chỉ ở trên Ngân Nguyệt Tuyết Lang, sắc mặt không ngừng biến đổi. Nhưng cuối cùng, bộ dạng nàng giống như muốn nuốt sống Lan Quân Hy, lại chỉ có thể nói vậy. Sau đó nàng thúc Tuyết Lang bay thẳng đi. Nàng không tiếp tục nhìn Vu Nhai. Ở trong mắt nàng, ma pháp sư hệ thổ như Vu Nhai không tính là gì cả. Ôi, Lan Quân Hy chỉ vừa ra sân lại báo tên họ của nàng, trực tiếp trở thành nhân vật chính của vở kịch ầm ĩ này. Đây chính là mị lực của dòng họ Lan Quân thần bí. Trời ạ, Vu Nhai không muốn làm nhân vật chính. Hắn tới chính là muốn che giấu tung tích tìm kiếm Nguyệt Lâm Sa. Đa tạ tiểu thư Lan Quân và vị công tử này đã giải cứu. Nhìn Nguyệt Ninh Á biến mất ở trên bầu trời đêm, Tô Lôi, Tu Tư và Đạt Mộc Gia Gia nhanh chóng tiến về phía Lan Quân Hy nói lời cảm tạ. Đám dân nghèo cũng sửng sốt, sau đó cùng nhau quỳ xuống hướng về phía Lan Quân Hy, trăm nghìn lần cảm ơn. Về phần Vu Nhai, lại bị đám dân nghèo không để ý tới. Lúc này Vu Nhai cũng không để ý tới mọi người. Ở đây chỉ có ba người không nói lời cảm ơn đối với Lan Quân Hy. Đó là Vu Nhai, Vong Linh Huynh và Ngôn Thánh Ma Đạo Sư. Mọi người mau mau đứng lên. Ta cũng không làm gì, chỉ là mượn danh gia tộc mà thôi. Thật ra mọi người phải cảm ơn vị Thánh Ma Đạo Sư trẻ tuổi kia. Nếu như không nhờ hắn, chỉ sợ khi chúng ta chạy tới thảm kịch đã xảy ra. Trên mặt Lan Quân Hy không còn vẻ hào sảng nữa, lại biến thành một thiếu nữ rất thành khẩn hiền lành. Rất nhanh, nàng lợi dụng ma pháp lực đỡ đám dân nghèo đứng lên. Sau đó nàng lại chỉ về phía Vu Nhai. Vừa rồi, khi nàng bay tới, làm sao có thể không nhìn thấy được bức tranh rắn đất do sử dụng ma pháp tạo thành chứ? Trước đó, thời điểm nàng nhìn thấy rắn đất đã rất kinh ngạc. Bởi vì nàng ở phía xa nhìn lại, không ngờ con rắn đất kia lại do từng cái chùy đất tạo thành. Muốn thi triển ma pháp này tuyệt đối không đơn giản. Vốn nàng còn tưởng là vị lão tiền bối kia, nhưng không nghĩ tới lại là người trẻ tuổi như vậy. Thật không nghĩ tới ở đây lại có thiên tài như vậy. Thoáng cái, nàng cảm thấy tò mò. Đặc biệt, sau khi mình xuất hiện ra hỏa kia lập tức bỏ chạy đi nghỉ ngơi. bộ dạng như hắn chỉ đi ngang qua. Tổng hợp lại tất cả những gì nhìn thấy, khiến Lan Quân Hy cũng không nhìn được càng thêm tò mò về thiên tài ma pháp hệ thổ này. Bởi vậy, nàng mới lập tức chuyển trọng tâm câu chuyện đến trên người hắn. Tuyệt đối không đơn giản. Lan Quân Hy rất muốn biết người nam tử trẻ tuổi này là ai. Cảm ơn ma pháp đại nhân. Cuối cùng các dân nghèo cũng nhớ ra còn có nhân vật như thế. Bọn họ vội vàng cảm ơn. Tô Lôi cũng nhanh chóng chạy tới cảm ơn. Nếu không nhờ có hắn, sợ rằng nàng đã thành người tàn tật. Nàng thật lòng rất muốn cảm ơn Vu Nhai. Trong lòng nàng cũng cảm thấy tò mò đối với ma pháp sư đế quốc huyền binh này. Trước đó mình bị hắn dọa, sau đó mới biết được hắn là một ma pháp sư cường đại không gì sánh được. Chuyện ta làm chẳng qua chỉ khiến quận chúa điên kia càng kích động hơn mà thôi. Nếu không phải có Lan Quân tiểu thư đến, chắc hẳn ta sẽ bỏ các ngươi chạy mất. Nhưng thật ra tiểu thư Lan Quân đến mới có thể hóa giải được nguy cơ lần này. Mọi người vẫn nên cảm ơn tiểu thư Lan Quân mới phải. Vu Nhai có chút bất đắc dĩ đứng lên, bộ dạng đặc biệt khiêm tốn. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Gia hỏa này nói chuyện thế nào vậy? Bỏ chạy sao? Đây là chuyện thánh ma đạo sư nắm giữ vinh quang vô hạn nên làm sao? Hơn nữa, ngươi cũng không cần nói một cách đương nhiên như thế chứ. Bây giờ hình như ngươi cũng không cần thiết nói ra. Điều này sẽ khiến người ta có ấn tượng không tốt. Ngay cả tiểu thư Lan Quân cũng ngây ngẩn cả người. Đúng, các ngươi cứ khinh bỉ ta đi. Sau đó có thể không cần để ý tới ta nữa. Trong lòng Vu Nhai thầm nói. Ngươi cũng thánh ma đạo sư hệ thổ. Nếu bỏ chạy, vậy vinh quang của ngươi bỏ đi đâu? Đúng vào lúc này, nam tử ma pháp sư hệ thổ vẫn không nói gì. Chợt trầm nói. Nói ra những điều mọi người đang thầm nghĩ trong lòng. Đây chính là vị nam tử đi cùng Lan Quân Hy. Giọng điệu không mấy tốt. Cứ như Vu Nhai từng đắc tội hắn. Vinh quang sao? Ăn có ngon không? Vu Nhai nhún vai một cái nói. Vu Nhai nhíu mày. Nam nhân này thật sự không hiểu biết. Tại sao lại nói cứng như vậy? Lẽ nào ma pháp sư vô cùng vinh quang, cố chấp tới mức trong mắt không chứa nổi một hạt cát sao? Dù sao đối với sự khó chịu của hắn, Vu Nhai cũng không để ý. Nhưng rất nhanh Vu Nhai liền phát hiện hình như mình không nên nói như vậy. Làm không tốt, hắn thật sự cố chấp muốn đánh nhau với mình thì phải làm sao bây giờ? Trong lòng Vu Nhai liền cảm thán. Trời ạ, mình đi tới tiểu thành Phiêu Phong Tuyết nửa ngày, thế nào lại gặp được những nhân vật cực phẩm như vậy? Hắn bất đắc dĩ nói, được rồi, Vong Linh huynh. Huynh nói ta với Pháp Sư Vong Linh ở cùng một chỗ như vậy, còn để ý tới vinh quang sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1588, nhân phẩm không có lấy một mẩu vinh quang gì chứ? Sớm biến thành ác ma, bị ta luyện thành vong hồn cả rồi. Vong Linh huynh thâm trầm nói. Lúc này, mọi người mới phát hiện ra, bên cạnh Vu Nhai có một Pháp Sư Vong Linh. Sắc mặt đám dân nghèo điên cuồng biến đổi. Nam tử trẻ tuổi kia cũng biến sắc, nhìn chằm chằm vào Vong Linh huynh, bộ dạng như muốn ra tay. Thật ra Lan Quân Hy đã sớm phát hiện có Pháp Sư Vong Linh. Vốn nàng đang kỳ quái tại sao có thể có tổ hợp cổ quái như vậy. Xin lỗi, Đặc Lai Nhĩ là ma pháp sư truyền thống, rất coi trọng vinh quang của ma pháp sư. Mong hai vị hãy thứ lỗi. Không quan tâm bản thân nghĩ như thế nào, Lan Quân Hy vẫn ngăn cản nam tử ma pháp hệ thổ, chính là Đặc Lai Nhĩ kia. Sau đó nàng nhìn Đặc Lai Nhĩ nói, Đặc Lai Nhĩ, ta đã từng nói, bây giờ là thời đại bạo động, rất nhiều chuyện không thể câu nệ tiểu tiết. Trước hãy bỏ xuống thành kiến, đại sự quan trọng hơn. Đúng vậy, tiểu thư Lan Quân, ta sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà đại động can qua. Chỉ có điều ta vừa nghe vị tiểu thư này hình như gọi vị ma pháp sư không coi trọng vinh quang trước mắt này là tiên sinh Ngụy Linh. Nếu như ta nhớ không lầm, đây cũng là dòng họ của đế quốc huyền binh. Đặc Lai Nhĩ nhìn trước về phía Lan Quân Hy nhẹ nhàng đáp. Sau đó lại nhìn về phía Vu Nhai, lạnh lùng nói. Ma pháp sư truyền thống còn có một đặc điểm, đó chính là bọn họ hết sức căm giận đối với đế quốc huyền binh. Sao? Lúc này Lan Quân Hy mới ý thức được vấn đề này. nàng không nhịn được nhìn về phía Vu Nhai. Vu Nhai càng lúc càng cảm thấy hết chỗ nói. Các ngươi có thể yên tĩnh một chút hay không? Sớm biết vậy ta cũng không cần tới cái tên đế quốc huyền binh này. Bây giờ không phải là thời điểm hối hận. Hắn đột nhiên lạnh mặt nói, tiểu thư Lan Quân thần thông quảng đại, có thể đi tới đế quốc huyền binh điều tra một chút xem có một thánh ma đạo sư hệ thổ tên là Ngụy Linh hay không. Hơn nữa, còn là thánh ma đạo sư trẻ như ta. Đúng vậy, ta tên là Ngụy Linh, ta chính là họ Ngụy. Lẽ nào có thể tùy ý thay đổi họ của phụ mẫu hay sao? Lẽ nào các ngươi kỳ thị những kẻ mang huyết thống đế quốc huyền binh như chúng ta? Đế quốc ma pháp cũng là có người mang huyết thống của đế quốc huyền binh. Vu Nhai nói như vậy, trong lúc nhất thời khiến những người ở đây không phản ứng kịp. Ngay cả Lan Quân Hy cũng không biết phải làm gì. Thật ra Tô Lôi hiểu được vì sao hắn nói như vậy. Nhưng Tu Tư và Đạt Mộc Gia Gia lại có phần biến sắc. Bọn họ không biết có nên nói ra thân phận của Vu Nhai hay không. Dù sao tiểu thư Lan Quân cũng là ân nhân cứu mạng của bọn họ, báo cho nàng biết là chuyện đương nhiên. Ngụy Linh trước mắt này nói những lời như vậy, rõ ràng là đang lừa gạt. Nhưng tên Ngụy Linh này cũng là ân nhân cứu mạng của bọn họ, chỉ có điều nhân phẩm không được tốt lắm. Nghĩ thì nghĩ, xem ra nói ra vẫn tốt hơn. Đương nhiên là phải bí ẩn báo cáo, chứ không phải nói ra vào lúc này. Dù sao gia tộc Lan Quân thần bí so với loại ma pháp sư từ đế quốc huyền binh tới vẫn có lực chấn nhiếp hơn. Đây là chuyện thường tình của con người. Điều này cũng không có thể trách Tu Tư và Đạt Mộc Gia Gia được. Dù sao bọn họ cùng người gọi là Ngụy Linh kia hoàn toàn không quen. Hắn còn là người của đế quốc huyền binh. Lại nói, vừa nãy hắn còn nói muốn chạy thoát thân. Trước lúc đầu đến giờ hắn không lưu lại cho bọn họ bất kỳ ấn tượng gì tốt. Huống hồ bên cạnh hắn còn có một pháp sư vong linh đáng sợ. Cùng lắm sau khi nói ra, nếu như tiểu thư Lan Quân quyết định giết hắn, mình khuyên can một chút là được. Các ngươi tiếp tục, ta mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. À, đúng rồi, vong linh huynh, nếu như ta xảy ra chuyện gì, huynh phải báo thù cho ta. Nếu như báo không được thù, vậy tìm vài kẻ có liên quan chút hận một chút cũng được. Đúng rồi, huynh là pháp sư vong linh thánh cấp. Bản lĩnh chạy trốn của huynh vẫn mạnh hơn ta nhiều. Ngay sau đó Vu Nhai nói, hai mắt vẫn không có chút thiện ý nhìn lượt qua đám dân nghèo đang đứng ở trên quảng trường nhỏ. Trong nháy mắt, Đạt Mộc Gia Gia và Tu Tư bỏ đi ý định mật báo với Lan Quân Hy và Đặc Lai Nhĩ. Tên Ngụy Linh này, chính không ra chính, tà không ra tả. Có đôi khi người tài giỏi như thế rất đáng sợ. Bọn họ cái gì cũng làm được. Đối xử tốt với bọn họ, bọn họ chính là người tốt. Đối với đám người gian ác, bọn họ có thể còn ác hơn so với các ngươi gấp ngàn gấp vạn lần. Cứ nhìn ánh mắt hắn quét qua trên người mình, mang theo nụ cười mà như không cười. Vu Nhai đều nhìn thấy rõ biểu tình của Đạt Mộc Gia Gia và Tu Tư. Hắn biết nếu như hắn không làm gì, hai người kia nhất định sẽ nói với Lan Quân Hy về thân phận đế quốc huyền binh của hắn. Đến lúc đó không biết hắn lại gặp phải phiền toái gì nữa. Không có cách nào. Mị lực, nhân cách của Lan Quân Hy, mị lực của gia tộc nàng cường đại hơn nhiều so với ma pháp sư hệ thổ nhân phẩm không có lấy một mẩu như hắn. Chỉ có điều bây giờ không có tai họa ngầm này nữa. Ánh mắt Đạt Mộc Gia Gia và Tu Tư đã nói cho hắn biết. Bọn họ sẽ không đi mật báo nữa. Hắc hắc, chỉ cần bọn họ không mật báo, cho dù Lan Quân Hy nàng đi tới đế quốc huyền binh điều tra, tuyệt đối sẽ không điều tra ra được ma pháp sư Ngụy Linh này. Đặc Lai Nhị càng bất mãn đối với sự uy hiếp của Vu Nhai. Chấn động ma pháp ở trên người hắn phát ra. Đương nhiên, hắn cũng không biết lời Vu Nhai nói chính là uy hiếp đối với Đạt Mộc và Tu Tư, còn tưởng là đang hướng về hắn. Đặc Lai Nhĩ, Lan Quân Hy gọi Đặc Lai Nhĩ lại, nhìn sâu về phía Vu Nhai. Nàng phát hiện, hóa ra nàng không nhìn thấu được nam tử hệ thổ này. Hắn cùng hợp tác với ma pháp sư vong linh, nhìn bộ dạng hai người còn là bằng hữu rất thân thiết. hắn là thánh ma đạo sư nhưng lại không coi trọng vinh quang. Đối với chuyện nàng là con cháu họ Lan Quân, hắn lại hoàn toàn không quan tâm. Như vậy khiến nàng có cảm giác dường như mình đang quấy rầy hắn. Thật có chút đáng đánh. Ma pháp sư vong linh thánh cấp. Lan Quân Hy vừa nhìn về phía vong linh huynh, trong lòng lại càng thêm kinh ngạc, càng thêm thận trọng. Một pháp sư vong linh muốn đạt được thánh cấp, sợ rằng còn khó khăn hơn những người khác rất nhiều. Có lẽ chỉ dễ hơn so với ma pháp thời gian một chút. Nói cách khác, mỗi pháp sư vong linh so với các ma pháp sư khác trên cùng một cấp bậc, gần như là tồn tại vô địch. Đương nhiên, chỗ khủng khiếp của bọn họ không phải là đơn đả độc đấu, mà là bọn họ sử dụng các loại ma pháp tà ác có thể khiến cho sinh linh ở rất nhiều nơi đồ thán. Nếu như pháp sư vong linh thánh cấp phát điên, hắn có thể tạo ra một đội quân vong linh khủng khiếp. Tiểu thư Lan Quân Hy, nếu như tiểu thư không có việc gì bận, vậy tạm thời hãy ở lại đã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1589, thanh môn ền phức như vậy. Cái gì mà cảm ơn với không cảm ơn chứ? Chúng ta cùng các người ở lại quảng trường này ăn chút điểm tâm là được. Lan Quân Hy nghe Tô Lôi nói vậy, không tiếp tục nhìn Vu Nhai nữa, mà sảng khoái đáp ứng. Nàng nói như vậy cũng khiến Tô Lôi ngây người. Nàng căn bản chưa từng nghĩ tới, Lan Quân Hy một nhân vật lớn như vậy sẽ ở lại. Có thể chạy tới cứu bọn họ đã khiến bọn họ vô vàn cảm ơn rồi. Theo Tô Lôi, Lan Quân Hy chắc là cảm thấy không thoải mái đối với quận chúa Nguyệt Ninh Á, mới tới cứu người. Nàng cùng mình và đám dân nghèo xung quanh chắc là người của hai thế giới mới phải, làm sao có thể hạ thấp thân phận ở lại được. Cảm ơn tiểu thư Lan Quân đã nể mặt. Chỉ có điều những điểm tâm này thật sự có chút sơ sài. Nếu không để ta, Đạt Mộc Gia Gia cũng cảm thấy được sủng mà kinh, vội vàng nhảy ra nói. Trong xóm nghèo này cũng chỉ có nhà hắn miễn cưỡng có thể chiêu đãi Lan Quân Hy. Nhưng hắn còn chưa dứt lời lại bị Lan Quân Hy cắt ngang. Nghe nàng nói, không cần phiền toái. Điểm tâm có tốt hay không cũng không sao. Chỉ cần là thứ bái tế hoàng hậu nương nương, ta đều ăn được. Đây đại biểu cho tấm lòng của các ngươi. Mọi người lại sửng sốt trước lời nàng nói, trợn trừng mắt nhìn nàng, không rõ nàng nói vậy là có ý gì. Ha ha, thật ra ta cũng là người thờ phụng hoàng hậu nương nương. Nói thật, lần này chúng ta tới cũng không phải vì cứu các ngươi, mà vì biết trong Tuyết Lâm Thành có một đám người thờ phụng hoàng hậu nương nương, chúng ta mới qua. Trùng hợp gặp phải quận chúa Nguyệt Ninh Á có hành vi điên cuồng, cũng dọa tới nàng. Lan Quân Hy lại khôi phục bộ dạng cởi mở lúc đầu, trực tiếp thừa nhận nói. Cái gì? Tiểu thư Lan Quân Hy cũng là người thờ phụng hoàng hậu nương nương sao? Thoáng cái, Tô Lôi trở nên kích động. Dường như Lan Quân Hy không còn là người của hai thế giới nữa. Trong nháy mắt khoảng cách đã rút ngắn lại. Đám dân nghèo mặc dù không có biện pháp nào có thể ung dung như nàng, nhưng biểu tình của bọn họ khi nhìn Lan Quân Hy giống như ánh sao lóe sáng. Đúng vậy, hơn nữa chúng ta còn là nhóm người đầu tiên thờ phụng hoàng hậu nương nương. Thậm chí chúng ta còn vì hoàng hậu nương nương thành lập một tổ chức, tên là Thanh Môn. Bởi vì tên của hoàng hậu nương nương có một chữ thanh, cho nên mới lấy cái tên như thế. Hiện tại ta xem như là một chấp sự thanh môn. Lần này ta tới Phiêu Phong Thành cũng là muốn phát triển thanh môn, để có nhiều người có thể tưởng nhớ tới hoàng hậu nương nương, đặc biệt là những người nghèo khó, giúp đỡ bọn họ vượt qua kiếp nạn toàn đại lục lần này, cũng chính là mục tiêu thành lập thanh môn. Thoáng cái, mọi người lại có chút hồ đồ, đặc biệt tưởng nhớ tới hoàng hậu nương nương sao? May là người của đế quốc ma pháp đối với giáo hội, thần điện cũng không xa lạ gì. Trước đây, đám dân nghèo cũng đã từng thờ phụng các thần khác nhau. Bọn họ rất nhanh có thể hiểu được. Hóa ra những người tưởng nhớ tới hoàng hậu nương nương còn tập hợp thành một giáo hội. Hóa ra rất nhiều người giống như bọn họ cầu hướng về phía hoàng hậu nương nương vĩ đại cầu khẩn. Đám dân nghèo trở nên hưng phấn, dường như tìm được người một nhà. Nhưng Tô Lôi, Tu Tư và Đạt Mộc Gia Gia sẽ không đơn thuần như đám dân nghèo kia. Đặc biệt là Đạt Mộc Gia Gia tuổi già thành tinh, trong mắt thoáng hiện tinh quang. Thì ra là thế. Hóa ra phía sau chuyện tưởng nhớ hoàng hậu nương nương, thật sự có người đang thúc đẩy. Trước đây hắn cũng giống như Vu Nhai vậy, cảm thấy kỳ quái. Vì sao hoàng hậu nương nương biến mất lâu như vậy, lại đột nhiên xuất hiện lời đồn ở trên đại lục. Hiện tại hắn rốt cuộc đã hiểu rõ. Hắn cũng nhìn thấy giá tâm của Lan Quân Hy, hoặc nói là của họ Lan Quân. Sợ rằng họ Lan Quân thần bí sẽ mượn cơ hội này lại từng bước tiến vào đại lục thần huyền. Lại là một thế lực đáng sợ nữa muốn tranh đoạt đại lục sao? Ai? Trong lòng hắn khe khẽ thở dài. Thật ra cũng không có gì không tốt. Chỉ ít mục đích của Thanh Môn là giúp đỡ dân chúng cùng khổ. Chỉ ít trong thời gian tranh đoạt đại lục, bọn họ còn có thể đối xử tử tế với đám dân nghèo.